Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, khúc bí thư gật đầu, tá y, bài thi cho ta phim âm bản một phần, vài giây sau. Đầu cuối hình ảnh truyền vào, khúc bí thư còn đang cười mị mị cấp Phu Cần nói cái gì. Đi ở cuối cùng tá y chợt một đốn. Hình học không gian hình nón đường cong đệ nhị đại đề. Dài, thân ái, này đề ta không xác định, ngươi lại tính một lần. Sao sao, họa liên tiếp tuyến BF cùng AZ. Căn cứ công thức, tá y đem bài thi triển lãm cấp khúc bí thư. Khúc bí thư, gì, dấu móc là cái gì? Tá y lạnh nhạt, này không phải Caesar làm. Đây là hắn bạn gái là Money tiền lương tiền thưởng trước khấu một lần. Đám người trở về lại kêu ta, Phu Cẩn duỗi đầu xem xét hai mắt. Nhịn không được dưới đáy lòng cấp Caesar điểm một chi đến từ độc thân cầu ngọn nến. Tá y duỗi tay, ở nghiêm túc châm nến Phu Cẩn đỉnh đầu sờ soạng hai thanh. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là tiểu vu bớt lo. Ở phù không thành huấn luyện một cái ban ngày. Dưới mặt đất trốn sát tù ác chiến tam tràng. Lại mua cái đàn guitar. Cùng đại lão cùng nhau ăn tay chảo bánh, lại trở lại Bạch Nguyệt Quang ký túc xá khi, Phu Cẩn đã là mơ màng sắp ngủ, hắn mơ mơ màng màng loát đem thỏ, đem đại lão tân đưa hai thanh thương phóng hảo, cuối cùng cười tủm tỉm cởi xuống cõng đàn guitar, con thỏ nghiêng đầu ngồi xổm gối đầu bên, tựa hồ là đang đợi Phu Cẩn đem nó bế lên, thiếu niên lại là ngao ô kêu bổ nhào vào mềm xốp trên giường. Thật cẩn thận vạch trần chăn, đem đàn guitar hướng bên trong một tác, cảm thấy mỹ mãn ôm ngủ, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở bức màn chiếu vào trên giường. Con thỏ tam hạ hai hạ nhảy đến thiếu niên hơi ôn khuỷu tay cùng thượng huyền gối kẽ hở nội. Tìm vị trí thoải mái dễ chịu hoa hảo, a còng ước chừng là đồng hồ sinh học duyên cớ, Phu Cẩn ở 6 tiếng đồng hồ sau đúng giờ thanh tình. Rosen tú một vòng kỳ nghỉ sắp kết thúc, Huyền Phù xe sẽ ở 3 giờ sau đem 4 vị luyện tập sinh đưa về căn cứ. Caesar chậm chạp chưa về, khúc bí thư đã ở xuống tay đặt hàng đệ nhị chỉ nhi đồng phòng lạc đường theo dõi đồng hồ chip. Phu Cẩn đuổi cái sớm cơm chưa liền lại lần nữa tiến vào bình chắc thất. 40 phút sau, đưa hắn ra tới Bạch Nguyệt Quang giám khảo thần sắc hoảng hốt. Còn nhớ rõ lúc ấy ta đem ngươi đưa tới thời điểm không? Giám khảo một tiếng ho khan, hỏi, Phu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu. Giám khảo cũng banh không được tươi cười, ở hắn bả vai vỗ vỗ. Hảo hảo làm, không cần chỉ nhìn chằm chằm suất đạo vị. Chúng ta chiến đội còn chờ ngươi đi đánh tinh tế lích bình chắc biểu thượng. Cơ sở súng ống một lan rốt cuộc từ E bay lên tới rồi B. Giám khảo ở biểu đơn hạ ký cái danh, đệ con đến Phu Cẩn trong tay, hành lang chỗ ngoặt, tá y cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên, chính tụ ở bên nhau vây xem khảo hạch số liệu mặt khác luyện tập sinh. Nhìn thấy Phu Cẩn ra tới đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Văn Lân cấp Phu Cẩn đệ một chén nước, nhẹ nhàng cười, đi ra phòng huấn luyện khi, vị này Bạch Nguyệt Quang tương lai phụ trợ nói. Lúc ấy tiểu vu tiến vào thời điểm, ta công ty đều nói chiêu cái lớn lên đẹp, hôm nay về sau liền không giống nhau, Phu Cẩn dơ lên tiểu viên mặt. Như thế nào, Văn Lân đứng đắn, lớn lên đẹp lại có thể đánh, tá y cảm khái. Ta tiểu vu trưởng thành a, đúng rồi, tiểu vu hồi Crowson căn cứ trước tàng cái vụng, thi đấu khi dọa hắn nha, mãi cho đến Huyền Phù xe không ngừng thúc giục. Ra ngoài du lịch Caesar mới đắc ý rào rạt trở về. Tá y lạnh nhạt xem người tiến vào sau tòa, lạnh nhạt bước vào, lạnh nhạt lấp kín môn, hướng Crowson tú chạy tới Huyền Phù xe nội chợt bùng nổ ăn đau chu lên. Tá y chạy xong xê vị chức trách, tiếp tục lật xem Crowson tú đầu phiếu trang, mặc dù tiết mục tổ giấu đi cụ thể đến phiếu. Vẫn là có thể từ màn hình lớn tiếp ứng làn đạn phỏng đoán các tuyển thủ số phiếu trạng huống. Phu Cẩn, ngụy diễn ổn cư đệ nhất thê đội, bạc chuyện hòa cắn chặt sau đó, tá y cùng trác mã chiến đội tần kim bảo đều ở đệ tam thê đội. Caesar lăng là rớt không có ảnh nhi. Tá y giận dữ hỏi. Sao lại thế này? Caesar dũng cảm giải thích. Đầu phiếu bói toán nhân duyên. Khắc kim nhiều nhất có thể cùng tuyển thủ kia gì? Ở trang web tay cầm tay. Này không, lão bà của ta không thích. Đem ta tư liệu đều sửa lại. Huyễn ảnh Caesar, Bạch Nguyệt Quang giải trí. Thân cao, 150cm, thể trọng, 200kg, yêu thích ăn, ngủ. Này mẹ nó có thể có người xem đầu phiếu liền có quỷ. Tả y nắm tay giật giật, rốt cuộc kìm nén không được lại lần nữa đánh tơi bời Caesar dục vọng. Caesar tắc bộc phát ra thẳng nam giống giận, vì bảo hộ chính mình tư liệu mà ra tay phản kháng. Văn Lân cơ trí kéo xuống tấm ngăn, đem hai người che ở hậu tòa, Vu Cẩn kia xương lại là nhanh chóng mở ra đầu cuối. Quả nhiên, mỗi vị tuyển thủ click mở sau, giao diện phía bên phải triển lãm, đầu phiếu bảng xếp hạng. Bị các thổ hào hùng dũng ngoài vệ bá Chimony người xem vì tuyển thủ khắc kim đầu phiếu. Tùy cơ phản hồi, bói toán kết quả, cũng căn cứ cái gọi là tình yêu tương tính, gia tăng công lược tiến độ. Vì tên một chữ tuyển thủ đầu phiếu nhiều nhất người xem coi là công lược mãn cách. Nhưng chọn lựa lập vẽ không tuyển thủ lập vẽ tay cầm tay. Rosen tú chiêu thức ấy cực kỳ hữu hiệu. Vài vị nhân khí tuyển thủ giao diện khói thuốc súng một mảnh. Đứng đầu bảng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Dắt tay lập vẽ một bức biến động cơ hồ hình thành hư ảnh. Vu Cẩn theo tuyển thủ giao diện theo thứ tự click mở. Đa số tuyển thủ lập vẽ đều cũng không cô đơn. Nhưng mà kéo đến cuối cùng một tờ. Có linh tinh mấy cái chưa bao giờ ở trước màn ảnh lộ mặt. Đầu phiếu bảng rỗng tuếch, Vu Cẩn động tác một đốn, khẽ meo meo cắt đến tiểu hào. Đợt thứ hai vòng đào thải đầu phiếu đã đổi mới thanh linh. Nguyên bản khai, bảo hộ quý tộc cũng bị thanh không. Hắn nhanh chóng lại hướng bên trong vọt tín dụng điểm, đưa vào tuyển thủ tên họ, điểm đánh màu hồng phấn đầu phiếu cái nút, ngay cùng, vệ thời. Tình yêu xứng đôi chỉ số 99, thân tình xứng đôi chỉ số 99, hữu nghị xứng đôi chỉ số 99, linh hồn bạn lữ hiểu biết hạ. Không có một bóng người bằng xếp hạng thượng vèo một tiếng nhiều cái thỏ con chân dung. Vu Cẩn nhanh chóng tại nội tâm phê bình Crowson Tú, nguyên lai đứng đầu bảng chính là ba cái 99 phân. Vì lừa gạt người xem tín dụng điểm. Tiết mục tổ thật là không tiếc hết thảy đại giới. Quá xấu lạp, đăng nhập cống hiến đứng đầu bảng sau. Vu Cẩn quả nhiên đạt được một lần lựa chọn dắt tay hình tượng cơ hội. Vu Cẩn bên tai ửng đỏ, nhanh chóng điểm tuyển cam chịu hình tượng, tiện đà lại sợ bại lộ, đem tiểu hào con thỏ chân dung đổi thành tiểu thuyết báo. Giao diện trung ương, tiểu thuyết báo cùng đại ca tay trong tay, tựa như hai cái vui sướng tiểu bằng hữu. Như vậy đại ca liền sẽ không cô đơn. Vu Cẩn vô cùng cao hứng tiết hào. Sau thùng xe rốt cuộc đánh xong, 300 cân Caesar lấy phong phú đột kích vị kinh nghiệm lấy được thắng lợi. Thình lình vừa nhấc mắt, ai tiểu vu ngươi tự cấp ai đầu phiếu. Cấp ca nhìn xem sao liền xem một cái. Vu Cẩn một đốn, hoảng không ngừng tàng khởi đầu cuối. Huyền phù xe nội lại lần nữa loạn thành một đoàn. Mấy người đến Crowson Tú khi đã là hoàng hôn, song tử tháp ở hoàng hôn trung đầu hạ bóng ma, ngày thường tuyển thủ tản bộ tán gẫu nhi sân thể dục thượng. Có nhân viên công tác ở chỉ huy người máy dùng phấn viết dấu ngắt câu. Nga, liền các ngươi quay chụp MV thời điểm chạm vị A, nhân viên công tác giải thích. Sân thể dục sau lưng rừng cây nhỏ, ứng tương tương lại chọn một chuỗi may mắn luyện tập sinh. Cười tủm tỉm lôi kéo đi sửa đúng vũ đạo, Bạc Truyện Hòa liền ở rừng cây nhỏ bên cạnh ngồi xổm. Mỗi lần khiêu vũ thời điểm, vèo, một chút nhảy qua đi. Đương cái xê vị, tiếp theo luân lại, vèo, một tiếng nhảy qua đi. Ở một đám may mắn luyện tập sinh chung có vẻ thần thái phi dương. Bên cạnh có cái kịch phụ ở biên gặm dưa hấu biên giúp hắn cử gậy selfie. Ứng tương tương cũng mừng rỡ có cái lâm thời múa dẫn đầu. Bạch Nguyệt Quang bốn người hạ huyền phù xe, chậm gì gì đi hướng tân gián thời khóa biểu. Cái gì ngoạn ý nhi? Caesar đầu tiên ồn ào. cơ sở súng ống 30 giờ dạy học, bói toán 2 giờ dạy học, phụ cần lại là tầm mắt một đốn. Công Kỳ Lan, tân tài trợ thương đã dán ra tới. Hợp với tuyên bố còn có một cái về lần thứ 3 vòng đào thải manh mối. Tìm được ngươi, che đậy ngươi, lên ngôi ngươi, là ngươi xa xôi quá khứ, là ngươi gần quá khứ, là ngươi tương lai, là ngươi thiệt tình, là ngươi nhà giam, là ngươi kỳ vọng cùng sợ hãi, là ngươi vạch trần vận mệnh. Kim sắc ánh dạng đông liên hợp 1888 chương 58 bói toán, gì ngoạn ý nhi. Cái gì lên ngôi, cái gì vạch trần vận mệnh, tiểu vu cha được không? Sáng sớm hôm sau, vu cần cùng Caesar từ song tử tháp đi ra, vội vã đi nhà ăn đóng gói bữa sáng, dẫm lên đi học linh hướng phòng học chạy đi. Caesar vào cửa khi xách một túi bánh kẹp thịt, hương khí bốn phía, dẫn tới không ít luyện tập sinh duỗi đầu nhìn xung quanh. Tá y cùng Văn Lân ở phía trước bài cấp hai người để lại tòa. Trải qua hai đợt đào thải tác, 500 cái luyện tập sinh chỉ còn lại có 300 người. Nguyên bản chen chúc phòng học rốt cuộc có thể giãn ra khai vai cánh tay. Luyện tập sinh ánh mắt theo mùi thịt thăm tới, thực mau lại tỏa định ở Vu Cẩn trên người. Lượng sắc cấp bậc đánh dấu dán ở hắn huấn luyện áo khoác bên hông. Thiếp vàng A tự dạng rỡ sáng lên. Đợt thứ hai vòng đào thải quán quân. Pro sân tú chủ đề khúc xê vị. Không ai có thể dự đoán được cái này bởi vì nhan giá trị mà bị tiết mục tổ chúng tuyển luyện tập. Sinh, thế nhưng ở hai tháng nội nổi bật đại thịnh, thậm chí ở xếp hạng thượng thẳng bức ngụy diễn, ngoặc kép, bạch nguyệt quang giải trí. Am hiểu trinh thám, bất quá súng ống chỉ có động thái bia bảy hoàn, ngoặc kép, lại lấy một lần quán quân là có thể thăng cấp đến S. Bất quá R code giải trí, thấp giọng nghị luận từ xếp sau truyền đến, lại ở có chứa bánh kẹp thịt mùi hương trong không khí tiêu tán. Vu Cẩn không có cẩn thận đi nghe, tầm mắt với phòng học chung đảo qua, ở mấy cái A cấp bậc luyện tập sinh trên người hơi hơi tạm dừng. Lúc này 300 danh tuyển thủ đã căn cứ thượng một vòng đào thải lại lần nữa bài tự. S vẫn như cũ chỉ có ngụy diễn một người, A cấp bậc 22 người. Trong đó, thuận vị trước 10 tuyển thủ tính làm nửa cái chân bước vào xuất đạo vị. Bọn họ cấp bậc chữ cái thiếp vàng, cùng mặt khác luyện tập sinh màu bạc cấp bậc tiên minh phân chia mở ra. Đã đổi mới quá trước 10 người chung, R code giải trí một người. Bạch Nguyệt Quang Vu Cần, Tá Y 2 người, Trác Mã giải trí 2 người, Tỉnh Nghi giải trí 2 người, Úy Lam Nhân Dân giải trí 2 người, cùng với một vị từ D thăng cấp loại nhỏ kinh tế công ty tuyển thủ. Vu Cần thô sơ giản lược tính ra một chút, hình thức ra so với hắn tưởng tượng nghiêm túc, thượng một vòng đào thải tế bào tự động cơ quy tắc phức tạp. Trong lúc thi đấu đa số tuyển thủ vẫn là vận khí thành phần chiếm đa số. Bao gồm lưỡng bại câu thương bạc chuyện hòa, Caesar cùng với bị độc choáng váng Tần Kim Bảo. Không ít nguyên bản có thể đánh sâu vào xuất đạo vị thực lực hãn tướng. Lúc này đều bị bài trừ ở phía trước 10 ở ngoài. Ngân Ti quyển toàn quân bị diệt, Trác Mã, Tỉnh Nghi giải trí phát huy ổn định, nhập vây nhân số bất biến. Chỉ Trác Mã rớt một cái Tần Kim Bảo, vị trí lại rất mau bị cùng công ty luyện tập sinh bổ thượng. Đến nỗi Úy Lam Nhân Dân giải trí, nhà này kinh tế công ty tên cực kỳ thấy được, sao vừa thấy không giống 3018 ngược lại giống 2018. Vu Cẩn rõ ràng nhớ rõ, thượng một vòng đào thải phía trước này tòa Nhân Dân giải trí chỉ có một người luyện tập sinh nhập vây. Lúc này đã gia tăng tới rồi hai gã. Hết chương.